Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay, bộ dáng cư cao lâm hạ, nghiêm túc nói: "Nếu như lão đại mang bọn ta đi đánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi sẽ làm thế nào?" "Địa Tạng Vương Bồ Tát?" Bao Tử khẽ giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương. "Làm sao mà đánh thắng được?" "Chính là đánh không lại, nhưng ngươi phải làm sao?" Ta khuyên lão đại đừng có đi chịu chết." "Sai." Qua Qua nhảy xuống đứng trước mặt nó nghiêm nghị. "Lão đại đã muốn đi đối phó Địa Tạng Vương, vậy tất nhiên có lý do của người. Còn khuyên can cái mẹ gì, khuyên cái em gái nhà ngươi. Những tiểu đệ như chúng ta tự nhiên sẽ cùng đi, mặc kệ đối phương là ai, kể cả là Địa Tạng Vương, chúng ta cũng muốn giết phun ra một đường máu." Bao Tử sợ hãi. "Nhưng là đánh không lại." "Đánh không lại liền cùng chết." Tiểu Thanh tiếp lời, nói ra từng chữ. "Trên trời dưới đất không ai có thể cưỡi lên đầu chúng ta. Đối với chúng ta tốt, chúng ta sẽ đối tốt. Muốn đối phó với chúng ta, dù là Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta cũng muốn đánh lại." Bao Tử ngơ ngẩn quay đầu nhìn mọi người, đều thấy biểu tình kiên nghị như nhau. Từ sâu trong nội tâm mơ hồ minh bạch điều gì đó. Chính Diệp Thiêu Dương cũng rất cảm động. Liên minh bắt quỷ có thể có chỗ đứng trong tam giới, lần lượt đánh thắng những đối thủ mà pháp sư phổ thông chỉ cần nghe tên cũng bị dọa đến mức đái cả giả quần. Dựa vào chính cái loại tinh thần này, đây là đạo của tất cả bọn họ. Chỗ của đạo không đâu địch nổi. "Được rồi, đã giáo huấn dạy dỗ, sau này là người một nhà giàu." Quả Quả vỗ lên vai nó, mạo xưng cùng với Nhị Ngũ Bát Vạn. "Vậy ngươi là hạng lão tiểu, ngươi ở đằng sau tiểu cửu, ngươi là lão thập." Mọi người đều cùng hắn trò chuyện. "Này, ngươi là một gốc thực vật, sao lại gọi là Bao Tử? Ai lấy cho ngươi cái tên ngốc như vậy?" Tiểu Bạch nghiêng đầu hỏi. Diệp Thiếu Dương mặt mo đỏ bừng. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương mang theo mọi người cùng về nhà. Tứ Bảo đã hẹn Vương Húc Văn. Thấy bọn họ nói xong chính sự liền vội vã đi đến ước hẹn. Tạ Vô Tình và Tuyết Kỳ cũng về nhà. Tạ Vô Tình mặc dù hưng phấn, nhưng Diệp Thiếu Dương đã về, đương nhiên sẽ không có đi mất. Ngày rộng tháng dài, nàng biết Diệp Thiếu Dương còn đang mong Đạo Phong đến nói chuyện, cho nên cũng không muốn quấy nhiễu. Hơn một tháng không về, trong nhà không có gì thay đổi. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi thứ, có cảm giác xúc cảnh sinh tình. "Thiếu Dương, ở đây là đồ của đệ. Sau khi đệ đi thì tiệm ảnh đưa tới, ta sợ mất cho nên để đây cho đệ." Lão Quách từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp. Là hiệu ảnh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức ý thức được bên trong là ảnh cưới của mình và Lãnh Ngọc. Tâm lập tức có chút quặn đau. Lão Quách phi thường lý giải, vỗ vỗ bả vai của Diệp Thiếu Dương. "Đừng khổ sở. Tương lai chờ đệ cùng Lãnh Ngọc gặp lại, quay đầu nhìn lại những trải nghiệm này, ấy mới gọi là ngọt ngào." Diệp Thiếu Dương biết là lão an ủi, cười cười cũng không mở hộp nhìn ảnh, mà lại cất vào trong ngăn tủ. Tìm lại di động đã sớm hết pin. Ngay khi hắn đang tìm sạc điện thoại thì từ cửa sổ âm phong lóe lên, quay lại nhìn là Đạo Phong đã đến. Vẫn là bộ dáng đó, một đầu phiêu giật tóc dài, trường sam màu xanh, giày vải Bắc Kinh dệt thủ công, ăn mặc giống như là Tây Môn Suy Tuyết trong phim võ hiệp vậy. Theo sau là một thân tuyết trắng, Dương Công Tử. Đằng sau lưng của Dương Công Tử lại là một tên, lại là cái thằng Tiểu Mã. "Ê, Tiểu Diệp Tử!" Trông thấy Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã kêu lên, thân thiết chào hỏi. "Thành chủ đại nhân, ngươi làm sao cũng tới?" "Tới con mẹ nhà ngươi!" Tiểu Mã hướng trước ngực Diệp Thiếu Dương đấm nhẹ một cái. Diệp Thiếu Dương không chuẩn bị, xém chút nữa bị hắn đánh bay, lui về đằng sau 2-3 bước mới dừng lại. "Này, ngươi muốn chết à? Hey, để xem ngươi có hư hỏng chỗ nào không. Ta nghe Phong Thần nói ngươi về, tự nhiên là muốn đến tìm ngươi. Ta nói, ngươi đi lâu như vậy là đi đâu vậy? Bảo ra có phải đi cùng với ngươi hay không? Đâu rồi?" "Đi tán gái rồi." Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong và Dương Công Tử nhìn. Trên mặt của Dương Công Tử mang nụ cười xinh đẹp, lộ ra núm đồng tiền. Nàng bộ dáng như vậy có chút cảm giác điên đảo chúng sinh. Diệp Thiếu Dương hắng giọng, cố ý đùa: "Tẩu tử, cô cũng tới." Dương Công Tử có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt liếc hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net